Phượng Họa Phong Vân, chương 52, 52, Vận Đào Hoa của Hàn Băng Vô Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đại điện có một ghế chủ vị bằng bạch ngọc, phía dưới là những bộ bàn ghế làm từ gỗ thượng đẳng, bởi vì nơi này chỉ là nơi dành cho các thành viên điệp sát phân bố nhiệm vụ nên bài trí vô cùng đơn giản. Tuy vậy, giá trị của mỗi món đồ ở đây lại không hề nhỏ chút nào. Nam tử trẻ tuổi dẫn hai người đến nơi nghỉ ngơi rồi rời đi điều tra kẻ cho người theo dõi bọn họ. Ngay chiều hôm đó, hắc y nhân hôm qua đem 10 vạn lượng hoàng kim đến căn cứ của điệp sát ở khe núi tuyệt địa Phong Nhai. Trước khi rời khỏi Nhiếp Chính Vương phủ, Phượng Kinh Hồng còn đưa cho hắn một bức họa về một nữ tử bại thi, dung mạo bị đấu lạp che đậy nhưng sự lạnh nhạt toát ra từ nàng lại không thể che mất. Cũng may cho hắn, sau khi xuống khe núi tuyệt địa Phong Nhai thì đám người Vân Lạc chưa rời đi hết và hắn lại trùng hợp gặp được vị phó công chủ này. Sau khi kiểm tra tiền, Vân Lạc bắt đầu xem bức họa hắc y nhân mang đến. Đây chính là quy củ của điệp sát. Trước khi cung cấp hay điều tra bất kỳ thông tin gì giúp người ủy thác đều sẽ kiểm tra tiền và xem xét yêu cầu mà bọn họ đưa ra có ảnh hưởng đến tổ chức không rồi mới đáp ứng. Vừa mở bức họa, Vân Lạc có chút ngạc nhiên, sau đó khóe môi khẽ giật, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Xem ra vận đào hoa của công chủ điệp sát ta cũng đến rồi. Nếu không thì sao muội ấy vừa ra ngoài chưa được mấy canh giờ mà đã có kẻ cho người dùng 10 vạn lượng đến mua tin tức về muội ấy. 10 vạn lượng hoàng kim là số tiền không nhỏ a, xem người này rất coi trọng tin tức về Vô Tình. Tuy nghĩ vậy nhưng sắc mặt Vân Lạc nói chuyện với hắc y nhân cũng rất nghiêm túc. Được, ngươi đem hoàng kim về trước đi, để bọn ta cần thời gian để điều tra tin tức và xem xét có bán tin tức này không. Ngày mai ngươi tới sẽ nhận được câu trả lời. Nghe vậy, hắc y nhân xoay người rời đi nhưng trong lòng không khỏi cảm thán. Phần bộ điệp giả của điệp sát hiệu suất làm việc cũng quá cao đi. Bọn họ chỉ cần thời gian chưa đến một ngày mà có thể điều tra được tin tức mà chủ tử cần mà bọn họ thì. Rồi hắn lại thở dài. Hai, chẳng lẽ thật sự giống lời chủ tử nói? Vô dụng như vậy sao? Sau khi hắc y nhân rời đi, Vân Lạc cho vài điệp giả đi điều tra tin tức kẻ đứng sau hắn. Cách chương.